Mặc dù cô đã đi qua nơi này rất nhiều, sống tại khu này đã lâu nhưng đã hơn nửa năm rồi cô mới lần đầu tiên sau từng ấy được cảm nhận cảm giác được sống thực thụ. Cũng trong lúc ấy tại trường đại học, bữa tiệc Giáng sinh vẫn diễn ra một cách náo nhiệt nhất. Mọi người đều hòa mình vào không khí vui tươi của Giáng sinh. Sao vậy Seo-jin? Đang chơi vui mà tự nhiên cậu bỏ ra đây ngồi vậy? Cheo-win trách móc cầm theo một chai bia đến gần chỗ Seo-jin. Hửm, có người gọi à? Cheo-win ngó vào xem điện thoại của Seo-jin nhưng ngay lập tức bị cậu né điện thoại đi. Seo-jin cười phì một cái rồi nhẹ nhàng đáp. Hình như con chó nhà ta bị sổng chuồng rồi. Cách chương.